chung cách không được đại tự tại thế gian vương Phật. Cứ thế mà suy ra, nghiệp hỏa thiên tăng, âm thi pháp vương, thiên tuyệt lôi vương, đỏ mắt viên vương, đổ ách thiên quân, còn có vị kia sơn hải dương chân quân tung tích, tự nhiên cũng liền không thể gạt được, người hữu tâm. Ai? Đế thính còn có thể như thế nào, chỉ có thở dài. Như bọn hắn như này người, muốn chống lại thượng vị, thì tất gần chi, như gần chi, thì tất bị phát giác. Đây là 10 cướp sơ khai, càng là cường hoành người càng là trở về càng muộn, nếu là đổi lại cựu kiếp, càng gian nan, nguy hiểm vô số lần. Kìa, đế thính muốn nói lại thôi, không động tử lại giống như biết được hắn muốn hỏi cái gì, gần sóng nói. Nghịch loạn tâm viên, hắn đường có 3, 1 tại Tích Lôi Sơn, 2 tại Đại La Thiên, 3 tại Tu Di Sơn. Bần đạo không biết muốn đi nơi nào, nhưng cũng may tu có nhất khí hóa tam thanh đại thần thông thuật, dứt khoát ngay tại 3 khu cùng nhau chờ hắn. Đế thính kém chút nghĩ tụng một tiếng Phật hiệu đến bình phục trung chuyển tâm thần, lại vẫn là trầm mặc một hồi lâu, mới nói. Thiên tuân thần thông vô lượng, đế thính bội phục đến cực điểm, bội phục đến cực điểm. Lại không biết thiên tuân đến cùng ý muốn như nào là. Sự tinh lấy bí thành, nói để tiếp bại. Đế thính đạo hữu có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, hẳn là không hiểu đạo lý này. Không động tử gần sóng nhìn xem đế thính, có chút dừng lại, sau nói. Có mấy lời, chính là biết, cũng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Đạo hữu nghĩ sao? Chính là đạo lý này. Đế thính trong lòng rung lên, nhưng lại thoáng bình thường trở lại một ít, thậm chí, bởi vậy, đối với Tam Tạng Hòa Thượng ngày đó nói tới càng thêm chắc chắn một ít. Quả nhiên, liền xem như những ngày cự phách nhóm. Muốn tìm hỗn độn chung, cần đi Tích Lôi Sơn. Đây là cựu kiếp chi niên, ngươi đã từng nói. Không động tử không cần phải nhiều lời nữa cái khác, đi thẳng vào vấn đề. Tích Lôi Sơn bên trong, có thứ nguyên từng tầng, hỗn độn chi khí vạn biến ngàn hóa, vô tung vô ảnh. Muốn đến chi, phải làm như thế nào? Cái này, đế thính theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, cảm giác của hắn có thể nói có 102 hoàng vũ, trong lúc mơ hồ có thể phát giác được, thiên hải trong ngoài hư không chấn động. Không biết nhiều ít người lao tới Tích Lôi Sơn, hoặc từ trong đó đi ra. Lại không biết, đây là thiên tôn muốn tìm bảo vật này, vẫn là đạo tổ lão nhân gia người. Đế thính đánh bạo nhìn thoáng qua hư vô chỗ sâu, kia kỳ quái chi địa. Bọn họ giằng co với nhau, ngay cả tuyến nguyệt thời không đều bị giảo loạn một mảnh. Nói chung chú ý không đến đó lúc a, có gì khác biệt, không động tử nhíu mày, khác nhau liền ở chỗ, nếu là đạo tổ cố ý, chúng ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng nếu không phải, lại như thế nào? Không động tử nhìn về phía sau lưng, ông, hư vô bên trong, hình như có thiền âm vang lên, chậm rãi bốc lên đài sen bên trên, một bộ xanh nhạt tăng y Tam Tạng Hòa Thượng hợp tay hình chữ thập, hờ hững nói, vậy liền cút, tốt sát khí, tốt sát khí. Không động tử nghe vậy không giận. Ngược lại là vỗ tay cười một tiếng, nhìn về phía đài sen về sau, còn có vị đạo hữu kia tới, không ngại hiện thân gặp mặt, bần đạo rất là tò mò, là vị nào, để tam tạng nghi bá đạo như vậy. Ô, hư vô ở giữa, hình như có ánh lửa bốc hơi, trong đó hình như có lửa đỏ múa, nhấc lên cuồn cuộn triều tịch, kiêu cuồng, kiệt ngạo, bá đạo, hung tàn khí tức cuồn cuộn mà đến. Lão tạp mau, ta đạo quả không phải ngươi muốn cầm, liền có thể cầm, nga ngược trương dương thanh âm quanh quẩn mà tới. Liệt hỏa cuồn cuộn nhuộm đỏ u ám thương khung, ẩn có thể thấy được 3 đầu 6 tay chi cự thần linh ảnh hiện tại tam tạng đài sen về sau. Kia trá câu phạt la, không động tử mí mắt chưa nhất, kia Phật giáo và đạo giáo yêu ngươi sâu vô cùng, ngươi sao dám cùng Phật ma luận giao. Manh, liệt hỏa hừng hực mà động, hồng lăng như thiên hà giống như vạch phá u minh mà tới, lại không bị không động tử tiện tay ngăn lại. Ngươi vật nhỏ này lá gan rất lớn, nhưng bằng ngươi, cũng còn chưa đủ. Ầm ầm, hắn âm quanh quẩn ở giữa. Một vòng hỗn độn sắc xen lẫn, to lớn như sao, như màn trời giống như chi cự ấn tỷ, đã lôi cuốn lấy vô tận đạo vận, tràn trề không thể cản chi thế, rơi vào kia trá câu phạt la cái ốc, vừa ra tay, chính là tuyệt sát, lão tạp mau, kia trá câu phạt la chưa một đều đỏ, liệt hỏa phun lên thân thể, mà không đợi hắn nổi lên, một tiếng huýt dài, đã là từ hư không bên ngoài đột nhiên tạo nên, ngọc hư một mạch, vẫn là như thế thích lấy lớn hiệp nhỏ, lệ, sóng âm quanh quẩn, đồng dạng trương dương. Lại không thấy ngang ngược, nó ý chí cuồn cuộn mà tới, lại là cực điểm kiệt ngạo cùng buông thả. Nguyên lai là Đại Minh Vương, khó trách, khó trách. Nghe được này âm, không động tử lại không thể nín được cười, không thấy làm động tác nào khác, thân hình đã biến mất tại hư vô ở giữa. Lão tạp mau, kia trá câu phạt la khí giơ chân, giận dữ mắng mỏ, hư không bên trong, không động tử lại có chút khoan thai. Các vị đạo hữu, không cần tiện xa. Ông, thần quang như thác nước, bay thẳng thiên khuyết mà đi. Hắn chỉ riêng lóa mắt mà bá đạo, lưu lại, manh, đế thính mãnh nhiên nhắm lại hai lỗ tai, đang muốn lưu lại quan chiến lúc, đột nhiên có chỗ phát giác, mà gần như đồng thời, trong hư vô bên ngoài, thậm chí cả địa giới, thiên giới phía trên, vô số tiên Phật, thậm chí cả yêu ma đều không khỏi giật mình trong lòng. Đang, một tiếng rộng lớn to lớn kinh thiên động địa tiếng chuông không biết từ chỗ nào vang lên, lại nổ vang tại cơ hồ tất cả người tu hành bên tai trong lòng. Càng từ hư hóa thực, đẳng tại trên chín tầng trời, càng trùng trùng điệp điệp trào lên hướng bát hoang lục hợp, muốn thẳng đến vô tận thời không cuối cùng. Tiên thiên kiếp bảo khí tức là hỗn độn chung. Cửu kiếp hiện thế tôn thứ nhất cướp bảo, thế mà tại 10 cướp, cũng là tôn thứ nhất hiện thế, cái này hỗn độn chung. Lại một tôn muốn thành linh tiên thiên kiếp bảo, làm sao lại không rõ không sinh, thì không chết đạo lý. Giờ khắc này, dù cho là tuế nguyệt điên đảo kỳ quái chi địa, quấy làm cho thời không hỗn loạn sáu tôn vô thượng cử phách, cũng đều nghe được tiếng chuông này. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người nhao nhao nhìn về phía tiếng chuông khởi nguyên chi địa. Chỉ thấy được kia huy hoàng tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, biển mây phá toái, linh khí vì đó tản mát, tựa hồ muốn hoàng vũ ở giữa hết thảy mọi chuyện đều tốt nghịch phản thành địa hỏa phong thủy. Mà tiếng chuông này lại vẹn vẹn chỉ là vang lên một sát mà thôi. Hỗn độn chung, cái này, địa giới nơi nào đó tiên sơn dưới chân, tĩnh tọa ở giữa rừng Thái Long đạo nhân mãnh nhiên ngẩng đầu, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, vô ý thức bấm ngón tay tính toán, thần sắc không khỏi khẩn trương. Cái này hỗn độn chung tự hồ so với kiếp trước phải sớm vang lên ngàn năm, là bởi vì thời không hỗn loạn, vẫn là có người tính toán. Hoặc là, ta muốn lấy hắn chân ngôn, dẫn tới khí vận phản phệ. Vừa nghĩ đến đây, Thái Long đạo nhân có chút ngồi không yên. Hắn lịch kiếp trùng sinh nhiều lần, mà mỗi lần trùng sinh chi lúc, đều sẽ đem kiếp trước ghi lại tất cả các loại tạo hóa từng cái vào tay. Mà giờ khắc này, hắn chính là muốn đi trước Thái Nhất Môn, đem kiếp trước vị kia 10 cướp thiên mệnh chi tự lớn nhất tạo hóa một trong. Chân ngôn nhất triệt để nắm bắt tới tay bên trong. Chân ngôn, tên như ý nghĩa, chính là chân thực chi ngôn, hắn chính là chân chính có thể miêu tả đại đạo văn tự, cũng là chưa cướp đến nay, duy nhất có qua siêu bước sáu tia cảnh giới tân đạo. Nhưng mà so với hỗn độn chung, dù cho là chân ngôn một, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Hỗn độn chung chẳng những là hắn phụ hoàng lưu lại tiên thiên kiếp bảo, càng hội tụ cửu kiếp ức vạn vạn năm ở giữa yêu tộc cuối cùng còn sót lại đại khí vận. Quen thuộc tiếng chuông, vô tận xa xôi bên ngoài hỗn độn, tay vỗ huyền hoàng thế giới thụ, áo xám lão giả hình như có một ít nhớ lại hơi kinh ngạc. Đã cách nhiều năm, nhưng lại có người gọi lên chuông này, hay là chuông này có sinh ra linh tính chi dấu hiệu? Ầm ầm, tiếng chuông vang vọng chớp mắt, mới vừa bước một bước vào Tích Lôi Sơn chỗ thời không dương ngục, bọn người đều tâm thần kịch chấn. Tu luyện cao người, nhao nhao rơi xuống hư không, tu luyện nông cạn người, càng là tại tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, sụp đổ thành từng đám huyết vụ đến. Tiếng chuông này, lấy dương ngục giờ này ngày này chi tu luyện, tại đây tiếng chuông phía dưới, thế mà cũng không khỏi đến hoảng hốt chớp mắt, tất cả các loại cảm giác có chớp mắt trống không. Tiếng chuông này quá mức to, siêu bước hắn chỗ lắng nghe qua bất luận cái gì tiếng vang. Hỗn độn chung, là hỗn độn chung của cái này tiên thiên kiếp bảo quả nhiên tại Tích Lôi Sơn, nàng sắp xuất thế hay sao? Tiên thiên kiếp bảo, thành đạo chi cơ, nên ta phải bảo vật này. Chớp mắt tỉnh mịch về sau, trong hư không bên ngoài trong chốc lát quả thực là loạn xị bát nháo. Bao quát kim đồng như này đã thành bảy nguyên số lượng đại thần thông chủ, giờ phút này cũng bị tiếng chuông rung chuyển tâm thần. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xông vào Tích Lôi Sơn chỗ kia mảnh thời không. Ông, thoáng thất thần ở giữa. Dương Ngục chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt một sát, tràn ngập toàn thân hỗn độn pháp lực tại lúc này tựa như muốn thiêu đốt đồng dạng, sôi trào khuấy động. Thật sự là hỗn độn chung. Dương Ngục trong lòng chấn kinh, lại có chút hồ nghi. Biết được hỗn độn chung ở chỗ này trong chớp mắt ấy, hắn liền thôi phát hỗn độn pháp lực, muốn nếm thử phải chăng có thể dẫn động cái này tiên thiên kiếp bảo, nhưng lại cũng không đạt được đáp lại. Bây giờ đây cũng là, Ngộ Không đạo hữu tạm dừng bước. Cái này, sau lưng truyền đến không động tự tiếng kêu. Dương Ngục dư quang đảo qua, đã thấy kia trung niên đạo nhân thần sắc biến hóa, giống như kinh giống như vui. Hỗn độn chung bên trong ẩn chứa vô biên khí cơ, vô số thứ nguyên sinh diệt ở giữa, muốn tìm chi, người ta làm liên thủ. Mắt thấy Dương Ngục giống như không dừng lại xu thế, không động tử hô to một tiếng, cũng siết chặt trong bàn tay tiểu ấn. Không cần, Dương Ngục lại giống như sớm có cảm giác, đáp lại đồng thời, đã dọc theo tối tâm bên trong cảm ứng, chui vào cuồn cuộn triều tịch bên trong. Cảm giác của hắn cỡ nào chi nhạy cảm. Dù chưa phát giác đến từ kia không động tự ác ý, nhưng cũng trong bóng tối sớm có đề phòng, giờ phút này ngay cả bạo thực chi đỉnh đều không kịp tìm độc, trước hết thúc giục thiên nhân một tuyến. Ngược lại là cảnh giác, có lẽ là chậm một nhịp, lại hoặc là cố tình làm, kia không động tự vuốt vuốt tiểu ấn, ngắm nhìn bốn phía, nhìn lại U Minh, thoáng ngừng chân về sau, đã nhận ra dị dạng khí tức giáng lâm trước, cũng chui vào triều tịch bên trong. Hỗn độn chung a, không động tự không hiểu thở dài, dọc theo thần thông chỉ dẫn. nhưng cũng chui vào dương ngục chỗ kia mạnh thời không. Hắn tại Tích Lôi Sơn hạ uống 80 năm trà, đến cùng không phải là bởi vì hắn thật thích uống trà. Hữu duyên vô duyên, ngươi nói cũng không tính. Ông, thể che kim quang, dáng người ngang tàng đại hán dạo bước đi tại một đầu núi thẳng hướng vô tận u ám trên đường nhỏ. Hắn chậm rãi ngước mắt, trong lúc mơ hồ, giống như tại vô tận u ám bên trong thấy được một tòa cổ pháp thê lương, như tháp giống như thần bí trúc lâu. Trúc lâu tỏa ra tia sáng yếu ớt, nhìn như không sáng, lại làm cho bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Người đến người nào? Một đoạn thời khắc, u ám bên trong truyền đến thanh âm u lãnh. Vạn pháp long lâu vị trí, kẻ tự tiện đi vào chết. Thanh vũ giới, vạn pháp lâu bộ lâu chủ, Can Kim Long. Đại hán kia nâng đỡ mặt nạ trên mặt, trầm giọng trả lời. Ấn vạn pháp long lâu chi mời, tới đây tụ hội. Chuẩn. Một đạo u chìm ánh mắt rơi vào nơi đây, chớp mắt về sau, âm u đột ngột không, kia tự xưng Can Kim Long đại hán chậm rãi đi đến nơi đây. Đây là một tòa không lớn quảng trường, cổ lâu tại chính giữa tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng bên trong, thình lình đứng thẳng trên trăm cái mang theo mặt nạ người thần bí, hoặc cao hoặc thấp, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, lại không mang theo mặt nạ, khí tức u lãnh, mà thần bí. Nữ thổ bức, tâm nguyệt hồ, đuôi lửa hổ, kỳ nước báo, đấu một giải, chẩn nước dẫn. Can Kim Long lặng lẽ đảo qua cả đám, tại nơi nào đó dừng một chút, kia là cái mang theo mặt sói mặt nạ, dáng người gầy gò người thanh niên, hắn giống như phát giác được Can Kim Long ánh mắt, giật giật khóe miệng. Long huynh tới thế nhưng là chậm một ít, Khuê Mộc Lan, Can Kim Long lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vạn pháp long lâu phóng xạ chư giới, bất kỳ cái gì một giới, đều có một chủ phó nhì ba vị lâu chủ, mà những này lâu chủ hiếm khi bại lộ thân phận khuôn mặt, trong đó đại đa số người, lấy tinh thần mặt nạ che lấp tự thân bộ dạng khí cơ. Tinh thần mặt nạ, chính là vạn pháp lâu bên trong một kiện bí bảo, có thể che lấp thiên cơ, ẩn tàng mệnh số. Long huynh khí tức, tựa hồ có chút không đúng. Khuê Mộc Lan nhìn thật sâu một chút Can Kim Long, thanh âm cất cao không ít, dẫn tới cả đám nhao nhao ghé mắt. Vạn năm trước đó, Long Tiền giới ba vị lâu chủ bị cướp quỷ đoạt xá trước đó, tựa hồ cũng đều xuất hiện cùng loại khí tức đại biến dấu hiệu. Ông, nghe được lời ấy, quảng trường bên trên cả đám thần sắc đều biến, hoặc hoài nghi, hoặc kiên kỵ, hoặc nổi lên sắc ý đến. Ngươi hoài nghi mộ gia bị đạo quỷ đoạt xá. Can Kim Long cười lạnh, thậm chí đều chẳng muốn đáp lại, chỉ là nhìn về phía kia nở rộ quang huy. Vô cùng thần bí vạn pháp long lâu. Long lâu, ngươi gọi chúng ta tới đây, thế nhưng là cùng mấy ngày trước đó đột nhiên xuất hiện tiếng chuông có quan hệ. Can Kim Long, ngươi. Quảng trường bên trong tự hồ có người đang chất vấn, nhưng còn chưa dứt lời, đã bị đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn ở chỗ này thê lương thanh âm, nơi bao bọc. Thiên địa đạo biến, vạn hóa vô thường, có vô lượng lượng kiếp sinh. Tuế nguyệt cùng truyền thuyết xen lẫn, thần thoại tái hiện tại thế, lịch kiếp bất diệt chi chuông. Vượt ngang chưa cướp chi bảo, thác ấn lấy bị người xóa đi dấu vết cổ sử cùng truyền thuyết, cửu kiếp cực thịnh chi niên, thần Phật phát ngang ở thiên, yêu ma tranh phong tại lục, biến mất thần thoại, ngay tại tái hiện, mùi cướp thần thoại thời đại, bởi vậy mở ra, thê lương cổ lão, nhưng lại giống như không chứa mảy may cảm xúc thanh âm quanh quẩn tại u ám chi địa, giống như bàn ủi giống như thác ấn khắp nơi trận trong lòng mọi người, không thể quên lại mảy may, quả nhiên cùng hỗn độn chung có quan hệ, kìa Can Kim Long sờ lên cái cằm. Trong lòng hơi định, mấy ngày trước đó, hỗn độn chung âm thanh quanh quẩn tại chưa cướp ở giữa, không biết dẫn tới nhiều ít người chen chúc mà đi. Hắn thân ở thiên hải lại chưa đi, không vì cái khác, liền là đang chờ vạn pháp long lâu động tác. Làm cửu kiếp 36 ngày sớm nhất trở về một ngày, vạn pháp long biến thiên sớm đã phóng xạ chưa giới, thế lực chi hùng hồn xa không phải đương thời chưa giới có thể so sánh. Đây là một cổ không thể lường được lực lượng, cũng là hắn muốn đi đến tối cao, chỗ tất nhiên muốn nhờ lực lượng. Tương truyền. Hỗn độn chung có định địa hỏa phong thủy chi năng, chính là vạn cổ đến nay, mạnh nhất linh bảo, tiên thiên kiếp bảo. Đại hán lầm bầm, lại theo bản năng sờ lên tay trái ngón út, mà trong lòng của hắn, cũng vang lên theo cười lành lạnh âm thanh. Muốn dùng hỗn độn chung âm thanh làm hao mòn bản tọa ý chí, buồn cười thật đáng buồn, bò sát cũng giống như đồ vật, cũng xứng nhúng chàm hỗn độn chung cái này sát phạt tiên thiên kiếp bảo. Can Kim Long trong mắt không nói, đời này của hắn kinh lịch quá nhiều xem thường. Sớm đã không bị ngôn ngữ xúc động tâm thần, nhưng sau một khắc, hắn vẫn là nhịn không được nắm chặt ngón tay. Phong ba khởi chỗ, tức giận kiếp vận, kia dương ngục, có lẽ cũng sẽ đi kia Tích Lôi Sơn, cũng chưa biết chừng. Dương ngục, Can Kim Long, hay là dưới mặt nạ, đã không thấy đã từng dấu vết lục trầm trong lòng, thì thào, nổi lên điểm điểm gần sóng. Lại một lần nữa trải qua sinh tử, bị Tử Vi đế quân tỉnh lại về sau, hắn cho là mình đã không còn bị chuyện cũ bối rối. Nhưng, hỗn độn chung. Long lâu triệu tập chúng ta, quả nhiên cùng món kia tiên thiên kiếp bảo có quan hệ. Trong truyền thuyết cửu kiếp sát phạt chí bảo một trong A, trong truyền thuyết bỉ ngạn kim kiều, vạn kiếp kiếm đồ, hỗn độn cơ thế, nhưng chỉ là nói bảo. Phiền phức lại tới. Nghe được Long Lâu bên trong thanh âm, bao quát dấu ở đám người bên trong Ngao Ngọc, một đám vạn pháp hành giả đều nhíu mày, kinh ngạc cũng có, càng nhiều, lại là lo lắng. Hỗn độn chung mang tới cũng không chỉ là tham lam cùng dụ hoặc, càng có sợ hãi cùng lo lắng. Đây chính là cửu kiếp tôn thứ nhất sát phạt tiên thiên kiếp bảo. Trong truyền thuyết, ngay cả mấy vị kia đạo tổ đều từng không công, mà lui bảo vật. Một mọi người không khỏi bạo động, nhưng cũng đều đè xuống tâm tư, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa vào vạn pháp lâu, cả đời vạn pháp lâu, không có gì ngoài chấp chưởng một đạo người, tuyệt không siêu thoát chi khả năng, vô luận bọn hắn ra sao tâm tư, cũng chỉ có yên lặng nghe, chấp hành. Ý nguyện của bọn hắn, vốn là không ảnh hưởng được bất cứ chuyện gì. Ông, ánh sáng xen lẫn ở giữa, vạn pháp long lâu thanh âm vẫn quanh quẩn, nói kia hỗn độn chung bên trong một chút bí ẩn. Hỗn độn chung, cực có thể là duy nhất vượt ngang tam kiếp tiên thiên kiếp bảo, hắn uy năng nội tình không thể đánh giá. Nhưng nghe được vạn pháp long lâu kể ra, một tất cả mọi người vẫn là trong lòng có chút run rẩy, rét run. Hỗn độn chung bên trong, cực khả năng có lưu những cái kia vị vô thượng tồn tại lúc toàn thịnh vết tích. Đám người bên trong, Ngao Ngọc trong lòng khẽ run. Hắn sao ở đây tuyệt đại đa số người đều biết chắc hiểu điều này có ý vị gì. Hoàng Vũ chấn động bây giờ, cửu kiếp thần thánh chi danh đã sớm bị vô số người biết được ghi khắc, nhưng lại không có mấy người biết được, những cái kia vị lúc toàn thịnh là bậc nào chi đáng sợ. Phải biết, bây giờ chi chư thiên vạn giới, kẻ thành đạo, có lại chỉ có Tử Vi đế quân một người mà thôi, mà bọn họ đã từng, nhưng xa xa không chỉ là kẻ thành đạo đơn giản như vậy. Ông, sóng âm quanh quẩn, thắt ấn tại một đám vạn pháp hành giả trong lòng, mà cuối cùng, thanh âm biến mất, tất cả các loại tin tức cũng theo đó hiện lên ở trái tim tất cả mọi người hải chi bên trong, chữ chữ như đấu, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Long lâu chi chủ, vạn pháp long biến thiên chủ tấn thăng nghi thức, mở ra. Phàm vạn pháp long lâu quản hạt, hết thảy vạn pháp hành giả đều có thể nhập này nghi thức, người hoàn thành, nhưng tấn vị long lâu chi chủ, vạn pháp long biến thiên chủ. Thành đạo 10 cướp mới bắt đầu. Đây là, vạn pháp long biến thành nói đồ. Một tích tắc này, đừng nói là Ngao Ngọc bọn người, chính là tâm tư thâm trầm như lục trầm. Cũng không khỏi đến trong lòng cuồng loạn. Cái này long lâu thế mà. Lục Trầm chỉ cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía. Gia nhập vạn pháp lâu đã có hơn nghìn năm lâu. Đối với tôn thần này bí long lâu, hắn tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vạn pháp long lâu, đến từ cửu kiếp 36 ngày 1 trong vạn pháp long biến thiên. Mà lâu này trở về sớm hơn cửu kiếp bất luận cái gì tiên sơn phúc địa, thậm chí có thể đuổi sốc đến thiên biến trước đó. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm ở giữa. Vạn pháp long lâu không biết hội tụ bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu, nhưng long lâu chi chủ thành đạo đồ, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện. Chấn kinh, sau đó liền tĩnh mịch. Trên quảng trường, một đám vạn pháp hành giả không có bất kỳ cái gì reo hò, ngược lại đều là cau mày, thậm chí sắc mặt khó coi. Nhưng vô luận bọn hắn ra sao tâm tư, phải chăng kháng cự, đến từ long lâu tin tức, vẫn là phun trào tại tâm hải của bọn họ, thậm chí cả hồn linh bên trong. Nghi thức trước đưa, vạn pháp hành giả, bát cực chi thân. Tiên thiên kiếp bảo, vạn pháp long lâu, chính là cửu kiếp đỉnh cấp tiên bảo, tại vô tận tạo hóa bên trong, tại cửu kiếp chi mạc thành tựu nói bảo cũng cầu đạo, nghi thức, trợ vạn pháp long lâu tấn thăng tiên thiên kiếp bảo, thì thù hắn trả lại, nhưng vượt qua bảy nguyên, thẳng vào sáu ti, thành đạo siêu thoát, trợ vạn pháp long lâu tấn thăng tiên thiên kiếp bảo, Ngao Ngọc các loại một đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác tê cả da đầu, tiên thiên kiếp bảo là cái gì, bọn hắn bên trong phần lớn người vẫn là biết được. Vạn pháp lâu bên trong không thiếu loại này tin tức, nhưng mà, đây chính là tiên thiên kiếp bảo. Truyền thuyết bên trong, một kiếp đều chỉ có thể sinh ra một đến chín kiện, so với thần thoại bên trong những cái kia vô thượng cự phách còn ít ỏi hơn. Mà như Ngao Ngọc như này biết được viễn cổ bí mật người, càng là trong lòng trầm xuống. Cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, tiên thiên kiếp bảo thế, nhưng chỉ có 5 kiện, tính đến hỗn độn chung, thế nhưng chỉ có 6 tôn mà thôi. Mà kia 5 tôn cướp bảo. Ngao Ngọc tê cả da đầu. Bên. Mà Lục Trầm đáy lòng, đến từ định chỉ riêng Phật còn sót lại ý chí, cũng đang cười lạnh, chính là to lớn cười. Muốn tại đại đạo chưa hiện trước đó, cướp đoạt tiên thiên kiếp bảo chi vị, cái này vạn pháp long lâu, chỉ sợ đã muốn sinh ra ý chí. Ông, Lục Trầm trong lòng hơi động, đang muốn hỏi thăm, khi định chỉ riêng Phật còn sót lại ý chí đã trở nên yên lặng. Tiếp theo, hắn cũng cảm nhận được kia đến từ ở vạn pháp long lâu khí tức cường đại. Ông, cực điểm đáng sợ khí tức cuồn cuộn như thủy triều. Trong nháy mắt đem trọn tòa quảng trường bên trên tất cả vạn pháp hành giả đều bao phủ. Tiếp theo sát, khí tức đổ sụp, hóa thành một đạo như có như không lưu quang, trong chớp nhoáng đã vượt qua vô tận xa xôi hư không. chui vào thiên hải giới, tích lôi sơn. Hỗn độn trung âm thanh đột nhiên xuất hiện, tại im ắng ở giữa nhất lên lớn lao trừ dân. Thiên hải giới chư thiên khuyết, thứ nguyên, địa giới tất cả các loại tiên sơn phúc địa, thậm chí cả thiên hải bên ngoài, hoàng vũ ở giữa. Nguyên bản không muốn đi thiên hải người tu hành, cũng không khỏi nghe tiếng mà động. Thậm chí, đại la thiên bên trong, cũng có tất cả các loại tiên thần nhận được đến từ đại thiên tôn pháp chỉ. Ông, yếu ớt sáng tắt, một mảnh kỳ quái chi địa, có một vệt tử quang khuếch tán, hóa thành một đạo như có như không thần thánh kim kiều. Này trên cầu vô tận đạo văn chân ngôn xen lẫn gia trì, tản mát ra cực điểm huyền diệu ánh sáng, hắn vượt qua chân thực cùng hư ảo, vượt qua cổ sử cùng hiện thế. Ông, hư vô ở giữa, một tôn khôi ngô đến cực điểm, tương tự trâu, sinh ra gốc cạnh cự vật tại hoảng hốt ở giữa xuất hiện. Hắn gật cù đắc ý, trắng lóa khoe mũi cũng theo đó lay động, thật lâu, hắn mới nhìn mình sáng tối chập chờn thân thể. Đại lão gia vẫn không nỡ ta, chết cũng nhớ kỹ cái thứ nhất đem ta tiếp trở về. Hắc hắc, trâu ngốc, trâu trên lưng, truyền đến giòn tan đồng âm. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta chết như thế nào rồi, chúng ta hiện tại, tựa hồ chỉ là huyền ảnh. Huyền ảnh, cửu ngưu trừng lớn mắt, đây không phải đại xích thiên sao, khí tức như này giống, ta làm sao có thể nhận lầm. Đây này là... Kia giọng trẻ con chần chờ một sát, mới nói, nơi này, tựa như là, huyền công cảnh, là, nơi này, liền là thiên địa thác ấn cổ sử, mà thành, huyền công cảnh. Thứ quỷ gì? Cửu ngô mờ mịt xem, hơi thở thô trọng. Ta rõ ràng sống lại, thế nào lại là giả, là giả sao, ta nói ta làm sao như này suy yếu, còn ngã cảnh, nguyên lai. Huyền công cảnh chung quy không phải chân thực thiên địa, người ta suy yếu, ngã cảnh không thể tránh được, nhưng huyền công cảnh, không phải hư giả. Mà là, kia giọng trẻ con thanh âm càng ngày càng thấp, tựa như cũng đã nhận ra cái gì. Là lão gia, cái gì? Cửu ngưu mờ mịt hỏi thăm, hồi cung bên trong nhìn xem, nếu là huyền công cảnh, kia, tiểu lão gia hẳn là cũng tại a. Nghe được kia giọng trẻ con nhắc nhở, cửu ngưu mới như ở trong mộng mới tỉnh. Là, chúng ta thời điểm chết, tiểu lão gia cũng đã chết, chúng ta trở về, tiểu lão gia cũng hẳn là trở về mới là. Cửu ngưu vui mừng quá đỗi. Co cẳng liền chạy về phía ký ức bên trong cung điện. Nhưng hắn không vượt qua nổi mấy bước, đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn vác trên lưng lấy hồng hồ lô tiểu đồng, cũng chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy được kia vô tận hư vô ở giữa, không biết từ chỗ nào đột nhiên bay tới vô số sao băng như mưa, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bỗng nhiên ở giữa, đã rơi xuống thiên địa bên trong. Cửu ngưu vào đầu, đây là cái gì? Tiểu đồng nhíu mày, tựa như là, người, các loại, những này khí tức người sống làm sao như thế quá dị. Không loại chúng ta, hỗn độn chung, giống như một sát, lại tựa như cực tháng năm dài đằng đẵng về sau, dương ngục mới từ kia vang vọng hồn linh to lớn tiếng chuông bên trong triệt để thoát khỏi ra. Mà khi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, vẫn không khỏi đến nao. Hắn lúc này chỗ, chính là một chỗ tràn ngập yên hỏa khí tức cung điện, dù không rất xa hoa, lại hiển thị rõ đạo vận. Hắn giờ phút này, ngồi nghiêm chỉnh tại trên bồ đoàn, trong tay nhiều hơn một thanh quạt hương bồ, mà mắt của hắn trước. Rõ ràng là một ngụm cháy hừng hực bát quái lô. Ông, Dương Ngục nheo mắt, dù kinh, nhưng cũng bất loạn, tâm tư chuyển một cái, đã nhìn về phía bạo thực chi đỉnh. Nhưng cái này xem xét, nhưng lại không khỏi giật mình. Bạo thực chi đỉnh bên trên, có lại chỉ có một hàng chữ, lại giống như là vô số chữ nặng chồng lên nhau, không ngừng hiển hiện, nhưng lại không ngừng biến mất. Đây là, Dương Ngục tâm thần trở nên ngưng trọng. Có như vậy một sát, hắn ẩn ẩn cảm thấy, tối tăm bên trong. Hình như có hai cổ không thể diễn tả khí tức tại giao phong, là kia hỗn độn chung. Bạo thực chi đỉnh chỉ sợ cũng thuộc về tiên thiên kiếp bảo liệt kê. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, hắn đã từng vô số lần suy đoán qua bạo thực chi đỉnh lai lịch, nhưng cho đến bây giờ, mới ẩn ẩn có một ít minh ngộ. Có thể cùng tiên thiên kiếp bảo đối kháng, chỉ có nói bảo cùng tiên thiên kiếp bảo thực chi đỉnh bản chất, chỉ ít cũng phải là cái này tân cấp. Cái này hỗn độn chung, ý muốn như nào là? Dương Ngục nhíu mày. Tại hắn nhìn chăm chú, trên vách đỉnh kia một hàng chữ dần dần biến mất, thân phận, đầu xuất cung chủ, đại xích thiên tôn, chỉ để lại ba cái đạo văn, có thể chuyển đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái thân phận này có vấn đề, chiếu đến bát quái lô bên trong thần hỏa chi quang, Dương Ngục lông mày hơi vặn, trong lúc mơ hồ giống như đã nhận ra cái gì, đầu xuất cung chủ, đại xích thiên tôn ra sao cần người ư. Cựu kiếp tam thập lục thiên, trên 12 thiên, đại xích thiên chủ, tiên đạo ba đại thánh địa tổ sư, bị vô số người tu hành tôn xưng là đại xích đạo tổ, danh liệt tam thánh vô thượng cửu phách, tam thanh, tại cựu kiếp, thậm chí cả chư cướp đều là hội tụ vô tận uy nghiêm cùng tôn sùng vào một thân vô thượng tồn tại. Tương truyền, Cái này ba tôn thánh vị đản sinh tại cổ cướp trước đó là không có gì ngoài cựu kiếp bên ngoài, chưa cướp đến nay không thể tranh cãi nói chi cuối cùng. Thần thoại bên trong thần thoại, trong truyền thuyết, ông nhẹ lay động quạt hương bồ, nhìn xem thần hỏa chập chờn, Dương Mục không khỏi trong lòng trầm ngưng. Người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ngấn, huyền công cảnh chính là thiên địa thác ấn xuống tới, phụ thuộc vô mổ một đoạn chân thực cổ sử trụ quan mảnh vỡ, tại trong đó, kia một đoạn bị lấy ra cổ sử lần lượt luân hồi, trong đó tiên Phật thần ma, giống nhau lúc còn sống. Dương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích thời điểm, đột nhiên có chỗ phát giác giống như nhìn về phía cổ điện bên ngoài, có âm thanh hợp thời truyền đến. Sư tôn, hai vị sư thúc mời ngài đi thiên ngoại thiên một lần, không biết ngài khi nào khởi hành. Thiên ngoại thiên, hai vị sư thúc, mặt khác hai tôn thánh nhân. Dương Mục nheo mắt, nhớ lại cựu kiếp quan vô huyền công cảnh ghi chép, lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Nhưng huyền công cảnh cũng không phải là chân thực, sáu ti đã là chấp nói chi chủ, cơ hồ không cách nào bị thác ấn trong đó, không nói đến siêu bước sáu ti phía trên người. Hỗn độn chung, chính xác đem kia đoạn cổ sử bên trong còn lại hai tôn thánh nhân cũng thác ấn xuống dưới. Vẫn là nói như ta đồng dạng. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục không có trả lời, tình huống không rõ thời điểm, không động đậy như bất động, đáp không bằng không đáp. Vô luận hai vị kia thánh nhân là chính xác kia đoạn cổ sử bên trong chân thực tồn tại, vẫn là như hắn đồng dạng, hắn đều không muốn đi gặp. Thậm chí, ngoài cửa vị này, hắn cũng không muốn gặp. Đại Xích Thiên Tôn danh liệt ba thánh một trong, dù người ta gọi là tổ, có thể so sánh chi hai vị kia tới nói, có thể nói môn nhân rải rác, đệ tử thư thớt đến. Hắn cơ hồ có thể đoán ra ngoài cửa mở miệng chính là ai. Sư tôn, ngoài cửa người ngừng chân một lát sau, hình như có chỗ hiểu rõ giống như khom người. Đệ tử minh bạch, đang khi nói chuyện, ngoài cửa khí tức dần dần tiêu tán, cũng đi xa. Thân phận này thật đúng là. Dương Ngục xoa nắng lấy huyệt thái dương, trong lòng nhất thời cũng có chút đắn đo bất định. Hắn cũng không cho rằng thân phận này thật là một cái trùng hợp, nhưng lại không thể nào phân biệt, hắn chiếm cứ thân này phần. Là bởi vì hỗn độn chung đã nhận ra mình hỗn độn chi thể, hay là bởi vì, hô, suy nghĩ thật lâu, Dương Ngục cũng đành phải tạm thời kiềm chế tâm tư, quay người bắt đầu quan sát tòa này đâu xuất cung. Thiên hạ giới, chính là chư giới khí số hội tụ bên trong trụ cột, tầng 36 thiên, từ đều là rộng lớn vô ngần chi địa. Đại Xích Thiên tuy không phải 36 ngày bên trong là rộng rãi nhất người, nhưng hắn trong vòng một ngày, cũng có tất cả các loại thứ nguyên xen lẫn trùng điệp. Đâu xuất cung. Tương truyền là Đại Xích Thiên Tôn luyện đan chi địa, có thể nói là trọng địa bên trong trọng địa. Nhưng, cái này đâu xuất cung lại ngược lại không có bất kỳ cái gì trận pháp, thủ vệ địa phương, bởi vì ước vạn vạn năm bên trong, dám đến nơi đây càng rỡ, bất quá rải rác một hai. Nhưng mà, tiện tay từ trên giá gỗ gỡ xuống một đan bình, Dương Ngục khẽ lắc đầu, cái bình này trên hoa văn phức tạp, nhưng trong đó, rộng tuyết, nhìn đến, dù cho là hỗn độn chung, cũng chưa chắc có thể chính xác đem kia đoạn cổ sử thác ấn xuống đến. Một vòng đi qua, Dương Ngục cũng không rất thu hoạch, lớn như vậy cổ điện bên trong không có để lại một viên đan dược, nhưng hắn lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Như cung điện này bên trong y hệt năm đó kia đoạn cổ sử, đó mới là phiền phức ngập trời. Còn tốt, hỗn độn chung không thể tận hiện kia mảnh cổ sử, bất quá, cũng có một khả năng khác. Dương Ngục lại lần nữa xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ xấu nhất khả năng. Hỗn độn chung chưa hết hiện kia mảnh cổ sử, có hai loại khả năng. Một, là kỳ lực có hạn, không cách nào thác ấn toàn bộ. Hai, thì là, hắn bỏ đi hết thảy râu ria không đáng kể, đem nó bên trong một ít vượt qua cực hạn tồn tại thác ấn xuống đến. Chưa hẳn không có khả năng. Dương Ngục hít sâu một hơi. Mà lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Đại lão gia, một môn chi cách, U Tĩnh Sơn nhỏ bên trong, một thân khoác đạo bào màu đỏ đạo đồng, cùng Khôi Ngô Cự Ngưu cùng nhau đến. Đại lão gia, tiểu nhân tới rồi. Một người một trâu thận trọng thông báo, không có vừa đi vừa về hợp thời. Một trái tim lập tức treo lên. Đại lão gia, vào đi. Cổ điện bên trong, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt, chiếu triệt ra cửa điện bên ngoài một người một trâu. So với trước đó vị kia đệ tử, cái này một người một trâu liền có vẻ hơi quá một chút nào yếu ớt, tự hồ người bị thương nặng, đến mức cảnh giới ngã đọa hạ bảy nguyên. Trọng thương. Không đúng. Một người một trâu nơm nớp lo sợ đi vào cổ điện chớp mắt, Dương Ngục ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Từ trên người của hai người, hắn thế mà thấy được mệnh số. Cái này một người một trâu. Thế mà không phải huyền ảnh, thế mà có lưu linh tuệ. Đại lão gia, Dương Ngục giật mình trong lòng lúc, một người một trâu khom mình hành lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn. Ông, Dương Ngục lên tiếng, hắn có quá nhiều lần luyện hóa huyền công cảnh kinh nghiệm, tự nhiên sẽ hiểu ứng phó như thế nào huyền công cảnh bên trong người. Mà trên thực tế, hắn dù không biết vị kia đạo tổ bình thường lúc nói chuyện hành động, nhưng mảnh này huyền công cảnh tự nhiên sẽ che lấp, để hắn sẽ không như vậy đột ngột, chí ít sẽ không vừa vào nơi đây, liền bại lộ thân phận. Đương nhiên, dù là có huyền công cảnh che lấp, hắn cũng vẫn là lợi ích mà ý nhiều, nói đến càng ít, liền càng không dễ dàng bại lộ. Đây, nghe được nhà mình đại lão gia lạnh đạm đáp lại, một người một trâu trong lòng không khỏi lo sợ bất an, cúi đầu lấy dư quang đối mặt, nhất thời cũng không phải nói cái gì. Làm sao bây giờ? Một người một trâu trong lòng đều hơi tê tê. Bọn hắn tới đây trước đó, thế nhưng là đã thấy qua nhà mình tiểu lão gia tự hồ căn bản không có giữ lại tự thân linh tuệ, vẫn dừng lại tại năm đó. Hai người mình tu luyện đều có lưu linh tuệ, tiểu lão gia thế mà không có, đây đương nhiên là cái không thể tưởng tượng sự tình. Kìa, đại lão gia đâu? Hô hô, trong cổ điện một mảnh trầm mặc, chỉ có bát quái lô bên trong lửa cháy bừng bừng đốt cháy thanh âm. Thật lâu, ngay tại đầu kia cự ngưu không nhịn được muốn nói cái gì lúc, hồng y đồng tử giành mở miệng trước. Lão gia, ngày năm đó buông xuống giới đi đầu kia thanh ngưu, cơ duyên tạo hóa phía dưới, vậy mà tu thành đại yêu. Bây giờ, tại Tích Lôi Sơn chiếm núi làm vua, hiệu triệu bầy yêu, tự xưng bình thiên đại thánh, nghe nói, đại thiên tôn, đều đã biết được việc này. Hồng y đồng tử cắn răng, ngẫm nghĩ sau một hồi lâu, hắn vẫn là quyết định quên mất mình thức tỉnh linh tuệ sự tình. Đại lão gia không gì không biết, không gì làm không được, nàng lão nhân gia không nói, chỉ sợ có thâm ý khác, ta vẫn là. Hồng y đồng tử tâm tư, cự ngưu trong nháy mắt lĩnh ngộ được, cũng ôm ôm nói. Đại lão gia, cần phải ta hạ giới tìm hiểu một chút, kia Tích Lôi Sơn nghe nói hội tụ rất nhiều yêu thánh, năm đó kia con khỉ, tự hồ, cũng tại. Bây giờ thời gian, ở vào Tích Lôi Sơn, bình thiên tụ yêu thời điểm. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với Tích Lôi Sơn trước sau từ đầu đến cuối, hắn nói chung vẫn là biết được một chút, đương nhiên, bình thiên đại thánh từng là đại xích thiên tôn buông xuống giới điểm này, thoáng để hắn có chút ngoài ý muốn. Dựa vào hắn biết, Tích Lôi Sơn chi chiến, trước sau nói chung có hơn mấy vạn năm, từ kia bình thiên đại thánh nhập chủ Tích Lôi Sơn là bắt đầu, lấy Tích Lôi Sơn hủy diệt là cuối cùng. Đại lão gia, Dương Ngục suy nghĩ lúc, cự ngưu lập tức có chút chột dạ giải thích một câu, ta cũng không phải yêu tính khó thuần. Đi thôi, Dương Ngục thoáng hoàng hồn, lại là đồng ý. Chuyến này hạ giới, không thể sinh loạn. Cẩn tuân pháp chỉ. Một người một trâu nghiêm nghị khom người, cẩn thận từng ly từng tí rút đi, hồi lâu sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đại lão gia nàng, xa xa nhìn xem tiên vụ bao phủ đại xích thiên, cự ngưu muốn nói lại thôi. Lão gia không gì làm không được, không gì không biết, nàng lão nhân gia, chỉ sợ là, có thâm ý khác. Hồng y đồng tử cũng là mờ mịt, cho đến lúc này, hắn cũng còn không thể minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không thể nào phỏng đoán đại lão gia tâm tư. Kìa, một lần nữa a, cự ngưu do dự dự. Linh tuệ thức tỉnh về sau, bọn hắn tại đây mảnh huyền công cảnh bên trong không được luân chuyển ký ức, cũng theo đó trở về. Tự nhiên, cũng hiểu biết mình, nên đi làm những gì. Trước, lẫn vào Tích Lôi Sơn, sau đó, chờ đại lão gia triệu hoán đi. Hồng y đồng tử còn đang do dự, cự ngưu đã không muốn suy nghĩ nữa, khoát tay chặn lại, đã hóa thành hồng quang một đạo. Rơi vào hạ giới. Đại lão gia, Hồng y đồng tử lại dừng lại nửa ngày, mới thở dài, cổng hồng hồ lô biến mất tại hư không bên trong, cũng hạ giới đi. Quả nhiên không rất đúng. Xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm, Dương Ngục lại vẫn là bắt được kia một người một trâu đối thoại, thậm chí có thể cảm giác được tâm tư của bọn hắn biến hóa. Là ai đề tỉnh bọn hắn linh tuệ, đã trải cướp trở về vị kia đại xích thiên tôn, vẫn là hỗn độn chung. Dương Ngục chậm rãi hạp mắt, ý chí hội tụ ở bạo thực chi đỉnh bên trong. Ông. Vừa vào bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục lại lần nữa nhớ lại đại nghệ, trong lòng không khỏi lại dâng lên một vòng kiềm chế đến. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào tại bạo thực chi đỉnh bên ngoài bất kỳ địa phương nào, nhớ lại liên quan tới đại nghệ bất cứ trí nhớ gì. Cũng không có từ bất luận cái gì điển tịch, truyền thuyết bên trong lại lần nữa, đã nghe qua đại nghệ truyền thuyết sự tích. Hắn tồn tại, tựa như hoàn toàn biến mất tại thiên địa, tuyến nguyệt bên trong. Ôm, bạo thực chi đỉnh bên trong, tất cả các loại ánh sáng xen lẫn không chừng, nhưng nắp đỉnh phía trên. Có thể chuyển đổi ba cái đạo văn chữ lớn cố nhiên không được lấp lóe, nhưng cũng không tiếp tục sinh ra mới đạo văn đến. Nếu như nói, cái này đại xích thiên tôn thân phận, là kia hỗn độn chung cố tình làm, như vậy, có thể chuyển đổi, liền là bạo thực chi đỉnh cùng nó tranh đoạt tới phá cục chi đạo. Khẽ vuốt nắp đỉnh, Dương Ngục ẩn ẩn có thể cảm giác được, tại mắt thường thậm chí cả cảm giác đều không thể nào chạm đến nhỏ bé không cũng biết chi địa, vẫn có va chạm tranh phong, đang kéo dài. Nhưng từ trên vách đỉnh ba cái đạo văn chữ lớn không được lấp lóe, tự hồ tiếp theo sát liền sẽ biến mất tình huống dưới, cũng có thể đánh giá ra, không trọn vẹn bạo thực chi đỉnh hiển nhiên không có chiếm thượng phong, phải chăng tiêu hao 96.000 kiện nguyên liệu nấu ăn chuyển đổi thân phận. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, trên vách đỉnh đạo văn lưu chuyển biến ảo, nhưng hắn nghĩ, vẫn là cự tuyệt, không, đã nhập tích Lôi Sơn Huyền Công cảnh, hắn trong lòng đã là có bị người mưu hại chuẩn bị, thời khắc này thân phận mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Vô luận phía sau là vị kia hỗn độn chung, vẫn là vị kia chân chính đại xích thiên tôn, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục thân hình cũng theo đó biến đạm, chậm rãi biến mất tại đâu xuất cung, đại xích thiên bên trong. Hô, mà cơ hồ là đồng thời, đại xích thiên mặt khác một tòa trong cổ điện, một mặt như thiếu niên, ánh mắt lại có chút thâm thúy đạo nhân cũng chậm rãi mở mắt ra. Sư tôn lại hạ giới rồi, làm sao rõ ràng như thế? Đạo nhân này hơi hơi nghi, hoặc một chút, nhưng cũng không rất để ý, chỉ nói là nhà mình lão sư tận lực để cho mình, hay là để một ít người biết được hắn hạ giới. Chỉ là, sư tôn từng nói, một khí hóa tam thanh chí cao tu luyện, cũng chỉ có 81 hóa, vì chỉ là một con trâu, liền dùng cuối cùng một hóa. Đạo nhân nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, lập tức tắt đứng dậy hạ giới tâm tư. Thôi, thôi, sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Lời còn chưa dứt, đạo nhân này đã là đứng dậy, đi vào đâu xuất cung bên trong, cầm lên quạt hương bồ lung lay. Ôm, liệt diễm hừng hực, thần hỏa thiêu đốt liệt. Đâu xuất cung bên trong nhất thời bị khói lửa tràn ngập, mà theo đạo nhân này, từ trong tay áo lấy ra một vật ném vào ở giữa, kia bát quái đan lô trong lúc đó chấn động. Hình như có một tôn khoáng thế đại yêu tại trong đó giãy giụa, gầm thét. Hô hô hô, điềm lành rực rỡ tự trọng nặng trên cung trời trụ xuống chạy xuống. Vạn đạo thần quang xen lẫn tại vô tận ráng mây ở giữa. Đây là còn chưa nghênh đón vô lượng lượng kiếp cửu kiếp thiên hải giới, vô số người tu hành trong miệng tiên giới, tiên Phật đại thế, thúc thần hành tốc độ, vận lượng giới vô gian, dân một người như gió, bỗng nhiên, mà thôi, đã bước ra đại xích thiên, giáng lâm đến địa giới bên trong. Thiên hải vô ngần, có tầng 36 thiên, 72 mới. Một tại thiên, xưng là thiên giới, hai người trên mặt đất, được xưng là địa giới, bình thường người tu hành tuyệt không thể vượt qua nửa bước, không chiếu lệnh thường thiên người, vô luận thần Phật tiên ma, đều chịu lấy kiếp hỏa đốt cháy, đánh rớt cảnh giới, thậm chí cả hình thần câu diệt. Đây là tuyệt thiên địa thông, chính là thiên quy đầu thứ nhất. Thiên quy, trở ra đại xích thiên chớp mắt, Dương Ngục đầu tiên cảm nhận được, không phải kia nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi thiên địa linh khí, mà là kia cực điểm phức tạp, đem thiên địa, đều bao phủ tại bên trong, thiên võng. 36 ngày, 72, đều ở mạng lưới bên trong. Bao quát lấy đại xích thiên tại bên trong, trên 12 ngày, trở ra đại xích thiên, đạo tổ cũng không thể siêu nhiên tại thiên quy bên ngoài. Hồi tưởng lại hôm đó nhìn thoáng qua ở giữa nhìn thấy 6 tôn vô thượng tồn tại giằng co, Dương Ngục đối với vị kia đại thiên tôn bá đạo, có càng thêm khắc sâu lý giải. Nàng cầm chi giới, sẽ không phải. Đem tạp niệm chém mất, Dương Ngục giáng lâm tại địa giới bên trong. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn nhao nhao, trăm triệu dặm sông núi bạc trắng. Dương Ngục đứng ở trên núi hoang, tại biển mây bên trong. Thấy được thao túng thiên tượng chi thần, tại sông núi ở giữa, thấy được chấp chưởng sông núi chi địa chích, một chỗ cùng, quả thực nhiều như sao trời đồng dạng. Bao quát lấy kia từng tòa tiên sơn, tiên đạo, thiên đình uy nghiêm không có không đến, không có dám kẻ không theo. Pháp lý xâm nghiêm, lại so long tuyền, huyền hoàng tốt quá nhiều. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Hắn thời khắc này cảm giác cỡ nào mạnh, nhất niệm động, ước vạn dặm sông núi, thành trì tận tại tâm bên trong chiếu hiển. Khắc nghiệt thiên quy dưới. Địa giới trật tự xa so với hắn ở đời sau thấy muốn tốt hơn nhiều. Thiên quy, giới luật, nhai nước lấy như trên chữ, Dương Ngục cất bước trở ra núi hoang. Thủ Dương Thành, không lớn thành nhỏ trên cửa thành, treo cao 3 cái cổ phát đạo văn. Cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, văn tự tự nhiên là sớm đã thống nhất, đạo văn là ức vạn năm không dễ. Tại 10 cướp là số người cực ít mới hiểu, nhưng tại lúc này, lại là xuyên qua chư giới văn tự. Hô, Dương Ngục theo gió đến tận đây, có chút ngước mắt. Lại chính thấy từng chiếc lâu thuyền vạch phá biển mây, từ 4 phương 8 hướng hội tụ nơi đây. Truyền thuyết tự hồ có sai, cái này khống chế phi thuyền, tự hồ phần lớn, đều cũng không cấp độ mang theo. Chậm rãi vào thành, Dương Ngục không nhanh không chậm, tất cả các loại tin tức đã tự nhiên như nước giống như chảy vào đáy lòng của hắn, cùng hắn từng sưu tầm tất cả các loại tình báo từng cái đối ứng. Kiếp 3 tán cửu kiếp huy hoàng, tại 10 cướp sơ, cho dù bác nghe như thiên thư lão nhân, đối với cửu kiếp nhận biết, cũng không nhiều lắm. Những cái kia có mưu tính thần Phật truyền thuyết tự nhiên không dứt, nhưng viện cổ thế tục giới, người bình thường sự tình dấu vết lại cơ hồ không có để lại rất nhiều. Lại cho dù lưu lại, cùng hắn lúc này thấy, cũng có lớn lao xuất nhập. Không khác, cửu kiếp quá mức dài dằng dặc, linh triều khôi phục trước đó, khôi phục bên trong, khôi phục về sau, kiếp ba lên diệt ở giữa, mỗi một khoảng thời gian, đều có lớn lao khác biệt. Giống nhau lúc này, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, phương viên ức trong vòng vạn dặm, hơn ngàn tòa cự thành. Hơn vạn tòa thành lớn, hơn 10 vạn thành nhỏ bên trong, tu luyện cấp độ người cố nhiên rải rác, nhưng cùng tu hành có liên quan đồ vật lại hết sức nhiều. Độ người phi thuyền chiến hạm, tất cả các loại phù lục, khôi lỗi, thậm chí pháp khí loại hình, có thể nói là chỗ nào cũng có. Linh cảnh cửa mới ra ánh nắng phủ ánh trăng phù, một trương chỉ cần 3 cái đồng tiền lớn, mua 3 đưa 1 á. Vĩnh Yên phường, cách mọi người tự tay rèn luyện phi thuyền, ngày đi 3.000, chỉ cần hao phí 1 viên uẩn linh phù liền có thể chạy vội hơn 10 ngày. Thượng đẳng nhẹ nhàng mét, chỉ cần 10 cái đồng tiền lớn một đấu. Vừa vào thành bên trong, tất cả các loại tiếng rao hàng đã giống như thủy triều lao qua, ồn ào náo động tiếng người tràn ngập thành trì. Hạ đẳng uẩn linh phù, 32 cái đồng tiền lớn một trương, lão gia tử, nhưng là muốn đến hơn mấy trương, mua 10 đưa 1. Một chỗ quầy hàng trước, Dương Ngục cầm lấy một trương uẩn linh phù đến. Uẩn linh phù hắn tự nhiên không xa lạ gì, Long Tiền giới bên trong phù đạo có phân đựng, từ không thiếu phù lục, nhưng này phù lại có vẻ có chút tinh diệu. Tầm thường nhất chất liệu, ẩn chứa linh khí lại so với Long Tiền thượng đẳng uẩn linh phù còn nhiều hơn trên mấy lần. Uẩn linh phù, ánh nắng phù, ánh trăng phù, những bùa chú này, một loại đến cái 10 cái. Thoáng lật một cái, Dương Ngục mua một chút. Thiên hải địa giới đồng tiền lớn, là hoàng kim đúc thành, hắn tuy không này tiền, nhất niệm động, giới tử trong động thiên chồng chất hoàng kim đã biến hóa thành số lớn đồng tiền lớn. 1-2 hoàng kim 20 viên đồng tiền lớn. Khách quan đi thông thả. Kia chủ quán vui vẻ ra mặt. Phù lục, những bùa chú này cùng hậu thế khác biệt, càng giống là, mặt khác một con đường. Cảm thụ được phù lục bên trong đường vân, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. 10 cướp thiên biến chưa lâu, đã có tất cả các loại mới nói truyền bá ra. Cựu kiếp như thế tháng năm dài đằng đẵng, tự nhiên cũng có tất cả các loại con đường. Tiên Phật đại đạo cố nhiên tuyệt diệu, nhưng dù cho là cựu kiếp thịnh niên, tuyệt đại đa số người cũng căn bản chạm đến không đến đạo quả, cấp độ. Thậm chí, xa so với 10 cướp sơ còn khó hơn nhiều lắm. Thành nhỏ không nhỏ, cái này Thủ Dương Thành so với Long Tuyền Khang Sơn Thành còn muốn lớn hơn một chút, tùy ý một cái thành khu cũng có mấy vạn hộ, nhưng lại ngay cả một cái thập đô đều không có. Chính là thân mang đạo quả. Cũng bất quá rải rác hơn 10 người mà thôi. Chớ nói cùng Long Tuyền so, chính là cùng thiên biến về sau Sơn Hải giới so sánh, đều có vẻ hơi quá ít. Mới nói, nhiều nguồn gốc từ tại vô duyên tiên Phật đại đạo người, hậu thế như thế, cửu kiếp tự nhiên cũng là như thế. Lấy phù lục làm dẫn, tiếp dẫn linh khí nhập thể, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ sửa thể phách, lấy đạt tới tu hành hiệu quả. Vẹn vẹn từ mấy trương phù lục bên trong, Dương Ngục đã thấy được cửa này mới nói bản chất. Thậm chí có thể suy tính ra đạo này cực hạn. Phù đạo đến bắc cực là tận, cùng bây giờ võ đạo không kém bao nhiêu, nhưng lại phong phú hơn, cũng có chút ý tứ. Tùy ý tìm chỗ trà bày ngồi xuống, Dương Ngục nhất tâm đa dụng, cảm giác tất cả các loại tình báo đồng thời, cũng phân tích lấy vào tay phù lục chi đạo. Đối với phù lục, hắn sớm nhất nhận biết đến từ Vân Nê đạo nhân. Nhưng Vân Nê đạo nhân phù lục, kỳ thật đến từ một thân đạo quả, cũng không tính đúng nghĩa phù lục. Ngược lại là Long Tuyền giới phù lục. Cùng lúc này bùa này có phần nhiều chỗ tương tự, nhưng Long Tuyền giới cũng không phù lục tu luyện chi đạo. Này phù đạo, nói chung từ lựa chọn sử dụng một trương bản mệnh phù là bắt đầu hấp thu linh khí lớn mạnh chính mình, cũng lớn mạnh bản mệnh phù, cho đến phù lục trú thân. Dương Ngục bây giờ cảnh giới tu luyện sao mà chi cao, ngắn ngủi một lát, đã căn cứ cái này mấy trương phù lục đem giới này phù đạo thôi diễn ra. Ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc hạn mức cao nhất quá thấp, cẳng tay cũng lớn. Muốn thôi diễn ra cảnh giới cao hơn, muốn hao phí tâm lực, thời gian chỉ sợ luận võ nói còn muốn to lớn. Từ không tới có đem bùa này chi đạo thôi diễn ra, Dương Ngục tự nhiên là có một ít hứng thú, nhưng cũng không khỏi có chút đáng tiếc. Hắn xưa nay không keo kiệt kim tu chiêu đạo, làm sao, tâm lực có lúc hết, tinh lực của hắn thời gian cũng không phải vô cùng vô tận. Tiên Phật, võ đạo, linh tướng bên ngoài, hắn quả thực cũng có chút không thể chú ý bên trên, ngay cả càn cương luyện khí thuật. Hắn cũng là lấy thần binh linh bảo tới sửa cầm, mà không phải tự thân. Dù không tu luyện, nhưng cũng có thể tìm kiếm một chút, có lẽ trong đó cũng có chỗ giống nhau. Dương Ngục nâng chung trà lên chén suy nghĩ lúc, trong lòng đột nhiên động một cái. Tại cuồn cuộn như thủy triều giống như tràn vào tâm hải tất cả các loại tin tức bên trong, hắn nhạy cảm đã nhận ra thú vị đồ vật. Vạn pháp lâu, Dương Ngục nhíu mày, cũng tịnh chưa quá mức kinh ngạc. Hỗn độn chung xuất thế động tịnh to lớn, bị hấp dẫn tới cao thủ đương nhiên sẽ không ít. Vạn Pháp Long lâu làm đương thời thế lực lớn một trong, sai người đến này cũng không kỳ quái. Chỉ là, lại là hắn. Ông, như sóng nước chỉ riêng tại trước mắt không được lấp lóe. Cũng không biết qua bao lâu, sóng ánh sáng mới tán đi, Trương Huyền chậm rãi hoàn hồn lúc, Vạn Pháp Long lâu thanh âm, cũng vang lên theo. Bình Thiên Chiến Thái Thượng, hỗn độn chung bên trong huyền công cảnh. Thời gian tiết điểm, Tích Lôi Sơn đại chiến chi 300 năm trước. Nhiệm vụ, tìm kiếm hỗn độn chung vết tích. Tiên Thiên Kiếp bảo động nhân tâm A. Không đúng, Động bảo tâm a, vạn pháp long lâu, khi nào từng có khẩn trương như vậy thời điểm. Nghe bên tai không được truyền đến thanh âm, Trương Huyền thần sắc không thay đổi, chỉ là trong lòng không khỏi có chút vi diệu. Thân mang đối thoại của Kim Như này thời không thần thông, hắn đối Vô Mộ một ít sự tình biết so với vạn pháp long lâu tự thuật, nhiều hơn nhiều. Mười cướp khai thiên chi kiếp mở ra sự kiện lớn a. Trương Huyền trong lòng khe khẽ thở dài. Tại tương lai thế hắn trong miệng, bây giờ đoạn này tuyết nguyệt, là mười cướp chân chính mở ra, thần thoại thời đại. Bóng đêm vô tận, trung chuyển, nhưng lại vô cùng âm âm sóng dậy. Vô số cựu kiếp truyền thuyết thậm chí cả thần thoại bên trong tồn tại từng cái hiện thế, lẫn nhau tranh phong, tính toán, nhấc lên từng tràng đáng sợ hào kiếp. Không người có thể ngăn, cũng không có người có thể trốn. Theo tương lai thế ta nói, mảnh này huyền công cảnh, bởi vì hỗn độn chung tôn này vô thượng linh bảo, mà vô cùng chi hoàn chỉnh, trong đó thậm chí có kẻ thành đạo. Trương Huyền trong lòng tự nói, hồi tưởng đến tiếng vào nơi đây trước đó, cùng tương lai thế mình đối thoại có được tất cả các loại tình báo, khi thì nhíu mày, khi thì lắc đầu. Bất luận cái gì cùng thời không có liên quan thần thông, đều có lớn lao thiếu hụt, đối thoại cổ kim cũng thuộc về loại này, lại thiếu hụt khá lớn. Đó chính là, đối thoại cổ kim, tương lai thế mình chỉ có thông qua mình miệng, mới có thể nói ra quá khứ. Nói cách khác, hắn không cách nào chủ động hỏi thăm tương lai cũng vô pháp chủ động báo cho mình, cần phải có người, tại hắn thôi phát thần thông về sau, hỏi thăm mình, về sau, lại thay chuyển đạt, không tìm được lão nương trước đó, tạm thời không thể lại thôi phát môn thần thông này, vạn pháp lâu những cái kia hành giả, một cái đều tin bất quá. Trương Huyền cảm thấy thở dài, mà vạn pháp long lâu đối với cái này mới huyền công cảnh giới thiệu, cũng đến hồi cuối, tâm hải của hắn bên trong, ánh sáng nổi lên, mảnh này bị. Từ tuyến Nguyệt Trường Hà bên trong xóa đi cổ sử bên trong, ẩn giấu đi tất cả các loại hung hiểm cùng tạo hóa, tuy là đại thần thông giả, một ý nghĩ sai lầm, cũng sẽ bỏ mình ở giữa. Không thể lên trời 36, không vào U Minh lục đạo trước, không đi đại càn thần đô bên trong, không vào tu di hãng hải bên trong. Tinh hồng chữ lớn, là vạn pháp long lâu sau cùng cảnh cáo, làm lòng người bên trong kinh quý. Tại về sau, thì là hắn nhập nơi đây sau thân phận. Thân phận, càn vương con riêng. Con riêng. Trương Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi nhíu mày lại. Hắn thân phận này, cũng không quá dịu. Con riêng thì cũng thôi đi, hắn đối với loại này xưng hô sớm thành thói quen. Càn vương, cái này có chút phiền phức. Vạn pháp lâu tứ đại cảnh cáo bên trong, liền có không vào càn vương đô. Càn vương, càn vương đô. Trương Huyền trong lòng, thì thầm một lần, lại đối với cái này không có chút nào ấn tượng. Không đúng, như này tình báo quan trọng, ta của tương lai làm sao có thể bỏ sót, vẫn là lão nương sơ ý chủ quan. Quên nói cho ta, nhẹ nhàng nhào nặng huyệt thái dương, Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn giờ phút này chỗ, là một tòa không lớn trạch viện, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng hắn có thể phát giác được, tòa nhà này, đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Nhất là hắn chỗ này bên ngoài sân nhỏ, thế mà có dấu hai tôn bát cực chủ. Cái này, Trương Huyền chỉ cảm thấy có chút ghê răng. Hơn nghìn năm tu luyện, nương tựa theo đối thoại của Kim Môn thần thông này. Hắn cũng gặp nghìn tu thành cửu diệu, phối hợp võ thánh tu luyện, mới chiếm cứ một chỗ tiểu giới vạn pháp lâu bộ lâu chủ vị trí. Đương nhiên, cái này cùng hắn lão nương là kia phương tiểu giới vạn pháp lâu lâu chủ, cũng không nhỏ quan hệ. Nhưng lão nương không tại, bằng chính hắn, chỉ sợ là đánh không lại kia hai tôn bát cực chủ. Rốt cuộc, viễn cổ bát cực chủ, ẩn ẩn đều so hậu thế cung cấp muốn mạnh hơn một bậc không ngừng, càng quan trọng hơn là, chỉ là một cái con riêng bên người liền có dấu hai tôn bát cực chủ. Cường đại như vậy vương triều, làm sao trong truyền thuyết không có nửa điểm vết tích. Trương Huyền chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, mà càng làm cho đầu hắn lớn, là kia hai tôn bát cực chủ chẳng biết tại sao, đột nhiên tiến vào trạch viện. Huyền thiếu gia, thần đô người đến. Người tới nói chuyện đồng thời trực tiếp đẩy cửa vào, kia là cái dáng người gầy gò, sắc mặt âm lạnh áo bào đen lão giả. Sợ chậm trễ thời gian, nhanh chóng theo chúng ta tiến đến nghênh đón. Cái này, Trương Huyền khẽ nhíu mày, lại cũng chỉ đến theo hai người đi ra sân nhỏ. Mà trở ra nơi đây, hắn mới cảm thấy có chút kinh hãi, khu nhà nhỏ này bên trong cố nhiên không có vị thứ ba bát cực chủ, nhưng thế mà còn có trận pháp bao phủ, mà trận nhãn chủ, thậm chí còn có một phương phẩm chất không kém linh bảo. Ta cái này thần thông chẳng lẽ xảy ra vấn đề, còn nói ta nhập nơi đây, như có trời trợ giúp. Trương Huyền cảm thấy kinh nghi, hắn thân phận này quả thực không tốt, nhưng càng làm cho hắn lo lắng, là thần thông vấn đề. Đối thoại của Kim Môn thần thông này, hắn nhiều lần thôi phát. Lại ít có đi công tác, mặc dù bởi vì chính mình biết được tương lai thường thường sẽ có chút sai lệch, thế nhưng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tin tức hữu dụng mới đúng. Hay là nói, tương lai thế ta, căn bản không có kinh lịch việc này, là vạn pháp long lâu truyền tống xảy ra sự cố rồi. hay là nói, tương lai thế ta, bị người xóa đi đoạn này ký ức, hay là, thật sự là lão nương quên nói cho ta. Trương Huyền trong lòng phiền muộn, trên mặt lại không chút biến sắc theo lão già áo đen kia đi nghênh đón cái gọi là thần đô người tới. Thần đô người tới, là cái sắc mặt âm lãnh thanh niên, hắn đến, phá vỡ sơn trang này bình tĩnh. Huyền công tử hơi dừng một đêm, sáng sớm ngày mai, theo hạ quan trở về thần đô, bệ hạ hắn, rất nhớ ngươi. Huyền Phước A, hồi tưởng đến kia âm lãnh thanh niên lời nói, gian phòng bên trong, Trương Huyền co mày, mơ hồ đoán đến thứ gì. Một cái bị nuôi nhốt ở nhà nhỏ trong nội viện nhiều năm con riêng, đột nhiên muốn bị tiếp hoàng hồn đều, này làm sao nghĩ đều không thích hợp. Càn Vương chư tử, đều bị người chú sát. Đột nhiên, Trương Huyền trong lòng vang lên một thanh âm u lãnh. Ai? Trương Huyền chấn động trong lòng, lại mãnh nhiên kịp phản ứng, thu thanh âm. Quê Mộc Lan, âm ảnh bên trong đi ra một người, mang theo mặt sói mặt nạ, dáng người gầy gò, chính là Càn Cương giới vạn pháp lâu lâu chủ, Khuê Mộc Lan. Thấy người này, Trương Huyền trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này Khuê Mộc Lan chính là vạn pháp lâu cổ xưa nhất hành giả một trong, tương truyền thọ đã mấy vạn lâu, hư hư thực thực đã siêu bước Bát Cực liệt kê. Bị dạng này người để mắt tới, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, càng quan trọng hơn là, tương lai mình, làm sao cái này, cũng không nói. Trương lâu chủ, hồi lâu không thấy. Khuê Mộc Lan khẽ mỉm cười. Người tới đây, cần làm chuyện gì? Trương Huyền trong lòng nhất lên đề phòng, trong lòng biết mình chỉ sợ đã sớm bị người này để mắt tới, nếu không không có khả năng một ngày không đến, tìm đến chính mình. Đối với hắn như thế nào tìm đến mình, hắn cũng không rất kỳ quái. Vạn pháp lâu bên trong, loại này linh bảo pháp khí có thể nói là nhiều vô số kể, tự nhiên không có ác ý. Khuê Mộc Lan tiện tay vừa nhấc, đen kịch sương mù đã bao phủ cả tòa gian phòng. Trương lâu chủ không hổ là có kinh thiên khí vận mang theo hạng người, thân phận so với chúng ta tất cả mọi người muốn tôn quý vô số lần. Ông, Trương Huyền thần sắc hơi động, ra vẻ kinh ngạc. Tôn quý, chỉ là một cái con riêng. Đó cũng không phải là bình thường con riêng, là càng hoàng con riêng. Khuê Mộc Lan nhìn thật sâu một chút Trương Huyền, có chút không còn che giấu hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Viễn cổ trước đó, thiên đình xây dựng, đại thiên tôn tuyệt địa thiên thông, tách ra thiên địa nhị giới, thiên giới, lấy đại thiên tôn vi tôn. Mà địa giới, lấy càng vi tôn, càng hoàng, là địa giới tôn quý nhất người. Hắn không phải thần Phật, mà là nhân hoàng. Truyền thuyết bên trong, đây là vô thượng đại thiên tôn thành đạo trước đó huyết mạch. Nói cách khác, bây giờ ngươi, là vị kia đại thiên tôn huyết mạch. Điều này có ý vị gì, không cần nói rõ a, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là. Vô thượng đại thiên tôn huyết mạch, Trương Huyền trong lòng rung lên, trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy mình thật giống như bị một tầng mê vụ bao phủ. Trong lúc nhất thời, không vui chỉ có kinh. Ta tại sao không có nghe nói vị này đại thiên tôn lại còn có huyết mạch tồn tại, cái này, ngay cả cái này cái gọi là đại càn, nhân hoàng mà nói, hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Thiên đế thống ngự chư thiên, nhân hoàng chúa tể mặt đất, đây là từ thần đình xây dựng, thiên điều định ra về sau, thiên hải giới vô số năm đến nay cách cục. Khuê Mộc Lan thanh âm tại Trương Huyền nghe tới, lộ ra quá mờ mịt cùng sai lệch, bởi vì mặt hắn suy nghĩ như thế nào, cũng căn bản không có mảy may ấn tượng. Vô luận là từ tương lai thế miệng của mình bên trong, vẫn là bất luận cái gì truyền thuyết thần thoại bên trong nghe nói qua. Một phương thống ngự mặt đất vô số năm thế lực, ta thế mà chưa từng nghe thấy. Trương Huyền chỉ cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía, nhịn không được ngắt lời nói. Khuê lâu chủ, lại không biết ngươi, là từ chỗ nào nghe nói như thế bí mật, Trương Mũ làm sao không từng nghe nói qua. Bí mật, cái này cũng không thể coi là cái gì bí mật, đại càn lịch sử, ở chỗ này có thể nói là mọi người đều biết. Khuê Mộc Lan ánh mắt lấp lóe một sát, đến vua mỗi nhà từ chỗ nào biết được, Trương lâu chủ lại không cần biết được, ngươi chỉ cần biết được ngươi thân phận này ý vị như thế nào là được rồi. Kìa Khuê lâu chủ lại ý muốn như nào là, Trương Huyền khẽ nhíu mày, ngươi có thể nhanh như vậy tìm được Trương mổ, lại biết được nhiều như vậy bí mật, nỗ lực giá phải trả chắc hẳn không nhỏ a. Trương Huyền lòng có cảnh giác, lại có chút hiếu kỳ, vạn pháp lâu bên trong hết thảy đều lấy đại công để cân nhắc. Mà tìm kiếm cái khác hành giả thậm chí cả lâu chủ hành tung, có thể nói là quý nhất một loại kia. Cái này Khuê Mộc Lan nỗ lực lớn như thế giá phải trả, chỉ có thể nói rõ hắn toan tính cực lớn. Giá phải trả cũng thực là không nhỏ, nhưng so sánh, nhưng phải chi tạo hóa, nhưng lại tính không được cái gì. Cái này tạo hóa nào có, cùng ta liên quan. Trương Huyền ý niệm điên cuồng chuyển động, suy nghĩ lấy trốn chạy chi pháp. Ha ha, khói đen che phủ ở giữa, Khuê Mộc Lan vẫn là thấp giọng. Có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Giống nhau vạn pháp long lâu nói, cái này hỗn độn chung chính là cho đến tận nay biết tối cổ tiên thiên kiếp bảo một trong, có vô lượng thần thông uy năng. Nói như vậy ngươi nói chung không thể nào hiểu được, thay cái thuyết pháp, hắn chỗ thắc ấn cái này, mới huyền công cảnh, tường tận đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lời nói đến đây, Khuê Mộc Lan thanh âm bên trong khó nén kinh dị, thậm chí kính sợ. Cái này mới huyền công cảnh bên trong, 36 ngày đều tại, 72 đều tồn, mấy ngày trước đó, ta thậm chí đã nhận ra, kẻ thành đạo khí tức, kẻ thành đạo. Trương Huyền nhíu mắt, nửa tin nửa ngờ. Theo Vạn Pháp Long Lâu nói tới, bất kỳ cái gì huyền công cảnh đều không phải chân chính chân thực, không cách nào thác ấn ra chấp đạo giả. Chấp nhất nói gãi là ti, đây là cựu kiếp thậm chí cả chưa cướp đến nay, tuyệt đại đa số người tu hành đều không thể chạm đến cảnh giới chí cao, chân chính cự phách. Như này tồn tại sớm đã không tì vết không thiếu sót, cho dù thiên địa cũng khó có thể thác ấn tung tích ảnh vết tích, cái này hỗn độn chung. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Khuê Mộc Lan gần sóng nhìn thoáng qua ngoài cửa. Huyền công cảnh không cách nào thác ấn chấp đạo chủ, chính là bởi vì như này tồn tại đã không dính vào tuyến nguyệt vết tích, nhưng nếu bọn họ tận lực lưu lại vết tích đâu? Ông, Trương Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, đang muốn hỏi thăm, Khuê Mộc Lan cũng đã hợp thời thu nhỏ miệng lại, chuyện chuyển một cái, nói đến đại càng. Càng người, trời cũng, đại càng tại cái này khu vực, giống như thiên đình tại thiên, nó thế lực, nội tình xa xa không phải hậu thế bất luận cái gì vương triều có thể với tới, tương truyền. Đại càng chi chủ thậm chí có miệng vàng lời ngọc, sắc phong địa chích quyền lực chui. Đại càng, địa giới chi chủ. Tại Khuê Mộc Lan tự thuật bên trong, đó là cái vượt qua người đời sau tưởng tượng bất hủ thần triều. Hắn quản hạt địa giới chi tuyến nguyệt, đã vượt qua ước vạn năm, cuối cùng cựu kiếp 8 ước 4.000 vạn năm, cũng không cái gì vương triều, nhưng so sánh cùng nhau. Đại càng chi chủ, hắn tại thiên thư bên trong vị trí, cơ hồ có thể so sánh với những cái kia thần thoại bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại thần, thậm chí cả đế quân. Đại càng cực thịnh thời điểm, càng hoàng một lời, có thể hiệu triệu vạn tiên đến tụ, chư thần uy, vì đó chút. Trương Huyền tâm thần chập chờn, thực có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng lời nói đến đây, Khuê Mộc Lan câu chuyện lại là chuyện một cái. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy thần triều, cuối cùng cũng khó tránh khỏi suy bại, tiêu vong, thậm chí không có ở đời sau lưu lại nửa phần vết tích. Trương Lâu Chủ có biết, đại càng, vì sao diệt vong sao? Trương Huyền ngược lại không ngoài ý muốn, trong lòng hơi động, nói, hoạch tội tại thiên. Không sai, hoạch tội tại thiên. Khuê Mộc Lan khẽ gật đầu, có chút tiếc hận, lại có chút xem thường. Đại thiên tôn tuyệt thiên địa thông, còn địa giới quyền hành tại phàm nhân, cường hành như chư thiên chi chủ, cũng không cho phép can thiệp thế tục, đưa cho đại càng vô hạn vinh quang. Đáng tiếc, ước vạn vạn năm vinh quang, để bọn hắn quên đi đối với thiên đình kính sợ, này thay mặt càng hoàng khăng khăng trường sinh, vì thế, thậm chí cấu kết tích lôi sơn tôn này đại yêu vương, ý đồ phản thiên. Càng hoàng cũng muốn phản thiên. Trương Huyền khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Yêu tộc phản thiên, là bởi vì thiên đình ước vạn năm tru sát yêu tà, cả hai như nước với lửa, nhưng càng hoàng, vì sao muốn phản thiên? Hắn quyền hành, địa vị, đều đến từ thiên đình, cái này, điều này tự hồ có chút không hợp với lẽ thường. Phản thiên hai chữ, chớ nói đặt ở nơi đây, chính là đặt ở hậu thế, cũng là nặng nề đến đủ để cho tiên thần sắc biến chữ. Càng hoàng khư khư cố chấp, kia cả triều đại thần cũng đều điên, rồi phải không? Lẽ thường. Những cái kia vị cũng không phải người bình thường, như thế nào lẽ thường có thể khái quát. Lời nói đến đây, Khuê Mộc Lan không còn đề cập đại càng, mà là nói về tới Trương Huyền trên thân. Ngươi có biết, thay mặt càng người, ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải ta. Trương Huyền thu liễm tâm tư, tuy có cùng loại phỏng đoán, cuối cùng lại vẫn lắc đầu một cái. Bởi vì, huyền công cảnh bên trong, càng là thân phận cao quý, càng là khó mà bị ngoại người đến thay thế, nhất là thân ở tại vòng xoáy bên trong những cái kia nhất thời chi chủ sừng. Dĩ nhiên không phải ngươi, cũng không thể nào là ngươi. Khuê Mộc Lan gật gật đầu, cũng không tiếp tục vòng quanh. Nhưng, cùng ngươi cũng không nhỏ liên quan, diệt càng người, là càng hoàng con riêng, cũng chỉ có cùng là đại thiên tôn huyết mạch, mới có thể thay mặt càng thượng vị, chúa tể địa giới. Đại thiên tôn huyết mạch sao? Trương Huyền tâm niệm hơi đổi, cũng có thể lý giải, chỉ là con riêng. Cái này càng hoàng có rất nhiều con riêng, rất nhiều, rất nhiều. Khuê Mộc Lan thần sắc hơi có chút quỷ dị. Nghe nói, sớm tại nhiều năm trước đó, Đại Càng Quốc Sư liền thôi diễn ra Đại Càng Thần Triều nguy cơ chỗ, hắn ho ra máu, mà chết, nhưng cũng đem thiên cơ lưu lại. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Huyền điểu, huyền điểu. Trương Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng có chút sợ hãi. Nhiều năm trước đó, tại Sơn Hải, hắn từng tại vị kia Sơn Hải chi chủ trong miệng biết được qua mệnh cách của mình. Mệnh của hắn cách, là thời gian long tước, hắn lại tên huyền điểu. Cái này... Trương Huyền thần sắc chỉ có chút biến hóa, Khuê Mộc Lan đã nhạy cảm phát giác, thế nào, Trương Lâu Chủ biết được thứ gì? Thiên mệnh huyền điểu, đây ý là, trời sinh mệnh cách là huyền điểu người. Trương Huyền thu liễm tâm tư, dừng tác hiếu kỳ. Kìa càng hoàng chính là biết được cái này một thiên cơ, mới trắng trận lưu lại con riêng, lại đem rất nhiều con riêng từng cái giam cầm bắt đầu. Trương Huyền cảm thấy lập tức có chút hiểu rõ, khó trách chỉ là con riêng bên người, đều có hai tôn Bát Cực chủ tại thủ vệ, nhìn đến, cái này cũng không chỉ là thủ vệ. Không sai, Khuê Mộc Lan nhìn thật sâu một chút Trương Huyền, nói, Càn Hoàng cũng được, những người khác cũng tốt, đều rất rõ ràng, có thể thay Càn người, hẳn là Đại Thiên Tôn huyết mạch, không phải như thế, không thể nào tế thiên, không phải như thế, cũng không thể thiên địa chi thừa nhận, không làm được cái này khu vực chi chủ, càng không làm được cái này nhân hoàng. Cho nên, Trương Huyền như có điều suy nghĩ, cho nên, ngươi tìm ta, là vì mượn cơ hội tìm kiếm kia mệnh cách huyền điệu người, tự nhiên không phải. Khuê Mộc Lan lại là lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị bên trong, mang theo để Trương Huyền trong lòng rét run cuồng nhiệt. Chúng ta chính là hiện thế chi xây, tại đây huyền công cảnh bên trong còn chơi cái gì phù long đình, khuê nào đó này đến, là muốn nhiều ngươi thượng vị, lấy càng thay thế. Khuê Mộc Lan khó nén kích động trong lòng, Trương Huyền lại cảm giác im lặng, hắn đối với loại này tranh đoạt thực không rất hứng thú. Khuê Mộc Lan càng là nói tạo hóa thật sâu, hắn liền càng nghĩ muốn rời xa. Quảng hạt địa giới ức vạn năm thế tục thần triều, ở đời sau ngay cả một chút xíu vết tích đều không có để lại, cái này trong đó hung hiểm, quả thực là không cần nói cũng biết. Nhưng, nhìn xem Khuê Mộc Lan nguy hiểm ánh mắt, Trương Huyền cảm thấy không khỏi âm thầm kêu khổ, cái này chỉ sợ không có hắn cự tuyệt chỗ trống. Mọi thứ, có lợi thì có hại. Thân phận này cố nhiên tôn quý, nhưng hắn nương theo hung hiểm, cũng đồng dạng to lớn. Trương Huyền tâm tư, Khuê Mộc Lan nói chung cũng đoán được một chút, nhưng hắn cũng không rất để ý. Phản thiên chi chiến trước, Càn Hoàng sẽ tru sát tất cả con riêng, chính là đến vô đại Càn Hoàng thất huyết mạch, nghi mặc dù không phải, nhưng thân phận này lại là. Nghe thấy lời ấy, Trương Huyền nhíu chặt lông mày ngược lại thư giãn ra, lại không biết Khuê Đạo Huynh muốn thế nào giúp ta. Trương Đạo Hữu tạm thời trở về Càn đều, Khuê nào đó cùng chư vị lâu chủ sau khi, liền sẽ đi Càn tìm khắp ngươi. Tiếng nói dần dần về phần không. Khuê Mộc Lan thân ảnh cũng theo bên trong căn phòng hắc vụ cùng nhau tán đi, giống nhau lúc nào tới, không thể nắm lấy. Thiên mệnh huyền điểu. Gian phòng bên trong, Trương Huyền mặt trầm như nước, lại ẩn ẩn có quý động. Thật sự là trùng hợp sao? Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Thủ Dương Thành bên trong, Dương Ngục không khỏi có chút nhíu mày, thần sắc có chút cổ quái. Trương Huyền mệnh cách, sớm hơn nghìn năm trước đó hắn đã biết được, nhưng cũng không nghĩ tới vậy, mà ứng tại lúc này. Đại càng, lớn thương. Dương Ngục trong lòng tự nói, liên quan tới địa giới thế tục tất cả các loại tình báo đã tràn vào trong lòng, hỗn độn thể thống ngự đủ loại khí cơ, cảm giác cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thuận theo niệm động, mà có chỗ lấy hay bỏ. Giống nhau Trương Huyền, ở phía sau thế hắn căn bản chưa từng nghe nói tới Đại Càn thần triều, ngược lại là liên quan tới lớn thương có chút một ít ấn tượng. Tựa hồ, liên quan tới kia Đại Càn hết thảy ghi chép, đã đều bị Tuyết Nguyệt xóa đi. Tựa hồ có chút quen thuộc. Trong lúc mơ hồ, Dương Ngục hình như có cảm giác, tự hồ nhớ ra cái gì đó, nghĩ lại ở giữa, đã tiến vào bạo thực chi đỉnh. Rầm rầm, biến mất ký ức như nước thủy triều giống như xông lên đầu, kia là liên quan tới đại nghệ ký ức. Quả nhiên là nàng. Trong đỉnh u quang ở giữa, Dương Ngục thần sắc nghiêm nghị, theo ký ức dâng lên, hắn đã có thể xác định. Kia đại càng chính như đại nghệ đồng dạng, là bị người từ Tuyết Nguyệt giữa thiên địa triệt để xóa đi vết tích. Chỉ có tại hỗn độn chung cái này tiên thiên kiếp bảo bao phủ phía dưới, mới có người sẽ nhớ kỹ. Đế nhân, cảm thụ được đại nghệ tiêu tán thời điểm không cam lòng cùng buồn vô cớ, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần lạnh lùng. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí không cách nào tại bạo thực chi đỉnh bên ngoài nhớ lại bất luận cái gì liên quan tới đại nghệ sự tình, loại lực lượng này, nào chỉ là đáng kinh đáng sợ. Hỗn độn chung, rất lâu về sau, Dương Ngục mới đem trong lòng tất cả các loại tạp niệm chém tới, rời đi bạo thực chi đỉnh. Sau đó dài đằng đẵng một khoảng thời gian bên trong, Dương Ngục đều không hề rời đi Thủ Dương Thành. Bởi vì đối với hắn mà nói, thân ở thành nhỏ đã khả quan thiên hạ phong vân, cho dù chưa từng phân tâm, đối với Trương Huyền, Vạn Pháp Long Lâu, thậm chí cả cái khác đi vào nơi đây huyền công cảnh những cao thủ động tĩnh, cũng ẩn, nhưng có biết, nhập nơi đây huyền công cảnh cái thứ nhất trăm năm bên trong, bao quát Vạn Pháp Long Lâu chờ hành giả tại bên trong, một đám ngoại lai cao thủ phân tán các nơi, lấy tìm kiếm tình báo đầu mục, thứ hai mới là huyền công cảnh bên trong khả năng tồn tại tạo hóa. Năm thứ 200, tại Vạn Pháp Lâu nâng đỡ dưới, Trương Huyền tại Càn đều bên trong miễn cưỡng đứng vững bước chân. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Đại Càn Hoàng đế ban bố pháp chỉ, hiệu triệu thiên hạ người tu hành, thậm chí cả địa chích tiên thần đến Càn, muốn lập xuống không công bố nhiều năm Đại Càn quốc sư chi vị. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hơi có chút gió nổi mây phun, không chỉ là huyền công cảnh, cũng bao gồm tất cả các loại ngoại lai cao thủ. Mà hơn 200 năm ở giữa, Dương Ngục từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Thủ Dương Thành. Đối với hắn mà nói, hỗn độn chung tự nhiên vô cùng tốt, tích lôi sơn bên trong cấp độ đồ, cũng có thể là hắn cần có. Nhưng, thời gian đối với hắn, trọng yếu giống vậy. Ông, một ngày này, Thủ Dương Thành trên đột ngột hiện sóng nước, trong lúc mơ hồ, căn hình như có nước chảy cuồn cuộn âm thanh, dẫn tới không biết nhiều ít người tu hành, vì thế mà chấn động. Pháp tắc chi hải giáng lâm, có người tấn thăng cấp độ, là cửu diệu, làm sao động tĩnh to lớn như thế? Thủ Dương Thành bên trong còn có cao như thế người. Chúng ta khi nào mới ra có thể chờ đợi đến pháp tắc chi hải tẩy lễ, khó, khó, khó. Rầm rầm, cuồn cuộn tiếng nước chảy bên trong, Dương Ngục hạp mắt mà ngồi, tinh thần của hắn vô hạn kéo lên, trong lúc mơ hồ vượt qua cái này, mới huyền công cảnh, minh hợp lấy kia ẩn chứa hết thải đạo vận tạo hóa pháp tắc chi hải. Ông, đây không phải Dương Ngục lần thứ nhất chịu đựng pháp tắc chi hải tẩy lễ, lại vẫn là có chút chấn động. Pháp tắc chi hải tẩy lễ dưới, hỗn độn thể bắn ra so với đại nhật Như Lai biến còn kinh người hơn tác dụng. Một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy vô tận đạo vận pháp lý tại tâm hải của hắn bên trong xen lẫn va chạm, càng trong lúc mơ hồ, cảm giác được không biết.